Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, ngày nghỉ. Manchester City câu lạc bộ tại cùng Barcelona câu lạc bộ liền Ibrahimovic chuyển nhượng tiến hành. Thương nghị thời điểm, Vinh Quang đã bắt đầu ngày nghỉ của hắn, bởi vì mùa hè có World Cup nguyên nhân. 2009-2010 mùa giải kết thúc muốn so dĩ vãng sớm. Cho nên theo lý thuyết, Vinh Quang đạt được ngày nghỉ cũng sẽ càng nhiều. Nhưng trên thực tế không phải như vậy. Vinh Quang ngày nghỉ chỉ có ngắn ngủi một tuần lễ. Tại trong một tuần lễ này hắn về nhà ngây người 2 ngày. Sau đó liền ngựa không dừng vó tại toàn các nơi trên thế giới bay tới bay lui. Ký đại ngôn hợp đồng. Quay chụp đại ngôn quảng cáo. Có mặt các loại hoạt động thương nghiệp. Bận rộn nhất thời điểm trong vòng một ngày phải bay 3 tòa thành thị. Đuổi 5 trận hoạt động. Đương nhiên kỳ thật Vinh Quang là không cần khẩn trương như vậy. Nhưng cái này cũng không hề là người đại diện Glassware an bài. Mà là chính Vinh Quang yêu cầu. Bởi vì Vinh Quang muốn đem thời gian khác tất cả đều đưa ra đến. Hắn muốn đặc huấn. Cho nên đem hoạt động thương nghiệp tất cả đều an bài tại ngày nghỉ tuần đầu tiên. Dạng này hắn liền có ít nhất 3 cái tuần lễ thời gian có thể an tâm huấn luyện. Chỉ dùng 1 tuần lễ. Vinh Quang liền làm xong tất cả buôn bán sao động. Cũng làm cho hắn buôn bán hợp tác đồng bạn nhìn mà than thở. Thậm chí có buôn bán hợp tác đồng bạn đều khuyên Vinh Quang thả lỏng một chút. Nhưng Vinh Quang làm theo ý mình. Mùa giải trước tại Champions League bên trong bị đào thải bị loại. Hắn cho rằng là trách nhiệm của mình. Là mình không đủ cường đại đưa đến đội bóng bị đào thải bị loại. Nếu như hắn đủ cường đại, đội bóng không chỉ có sẽ không ở Champions League bán kết bị đào thải bị loại. Còn có thể cầm tới Champions League quán quân. Căn cứ Vinh Quang cái này đơn giản logic. Hắn vì để cho đội bóng cầm tới Champions League quán quân. Tự nhiên là muốn liều mạng huấn luyện chính mình. Cái gì ánh nắng bãi cát. Cái gì bikini mỹ nữ. Cái gì nhàn nhã nhẹ nhõm ngày nghỉ. Thậm chí ngay cả sắp tại Nam Phi bắt đầu World Cup. Hắn đều một chút hứng thú không có. Nhất là World Cup. Cái này toàn thế giới đều sẽ chú ý thi đấu sự tình. Vinh Quang là một trận đấu sẽ không nhìn. Bởi vì hắn không có thời gian. Tranh tài thời gian cũng không phải tại lúc rạng sáng. World Cup tiểu tổ thi đấu ngay tại chỗ thời gian buổi chiều. Đối với Tây Ban Nha tới nói. Cũng không kém là bao nhiêu. Đấu vòng loại giai đoạn cũng đều là ở buổi tối hoàng kim thời đoạn. Những thời giờ này đều là Vinh Quang sẽ tại sân huấn luyện bên trên huấn luyện tăng lên mình thời. Điểm, lúc đầu Vinh Quang coi là liền tự mình một người đến trụ sở huấn luyện huấn luyện. Nào nghĩ tới ngay tại hắn sắp tiến về Mallorca thời điểm. Hắn nhận được cơ luân lôi sơ ve điện thoại. Trong điện thoại, lôi sơ ve hỏi hắn phải chăng có thể làm cho hắn tại mùa hè sử dụng trụ sở huấn luyện. Lần này hắn sẽ trả tiền. Hắn muốn tại Mallorca Godo trong trại huấn luyện tiếp tục huấn luyện. Tại lui huấn bên trong nếm đến đặc huấn ngon ngọt. Lôi sơ ve hiện tại đối với tại Godo trong trại huấn luyện rất có tình cảm. Mặc dù nhưng đã được sự giúp đỡ của Vinh Quang gia nhập liên minh thời trẻ con của hắn ủng hộ đội. Bóng Manchester City, bất quá hắn cũng biết, mình liệu có thể tại Manchester City đội một đá lên cầu. Không thể trông cậy vào Vinh Quang, còn phải dựa vào thực lực của mình. Hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn bị thuê ra ngoài. Nhưng ai nguyện ý một mực bị thuê bên ngoài đá bóng đâu? Hắn nghĩ muốn tăng lên thực lực của mình. Dùng tốc độ nhanh nhất đạt tới Manchester City yêu cầu. Sau đó trở lại Manchester City đội 1. Có thể chân chính mặc Manchester City quần áo chơi bóng vì Manchester City hiệu lực. Vì thế, hắn muốn lợi dụng hết thảy thời gian đến đề thăng chính mình. Trước đó tại Godo trại huấn luyện thời gian mấy tháng. Để hắn thích tại tòa này trụ sở huấn luyện bên trong huấn luyện cảm giác. Mỗi ngày ngoại trừ nghỉ ngơi bên ngoài chính là huấn luyện. Hắn cơ hồ có thể 1 tuần lễ không ra trại huấn luyện đại môn. Cũng sẽ không có người tới tìm hắn. Hắn thích loại này đơn giản huấn luyện sinh hoạt. Thụ Vinh Quang ảnh hưởng. hắn cũng dự định lợi dụng nghỉ phép thời gian đến đề thăng chính mình. Hiện tại, hắn đã không chỉ có coi Vinh Quang là làm thần tượng của mình, càng đem Vinh Quang xem vì mình tấm gương, là cố gắng phấn đấu mục tiêu, là một cái cọc tiêu, khích lệ hắn vĩnh viễn không dừng lại truy cầu tiến bộ bước chân. Vinh Quang đối với Cơ Luân lôi sơ ve như thế tiến tới thật cao hứng, cũng hoan nghênh Cơ Luân đến bồi chính mình. Dù sao nếu như nhiều mấy người huấn luyện chung, hiệu quả kia có thể sẽ càng tốt hơn. Bởi vì có cạnh tranh, có so sánh, đồng thời Vinh Quang nói cho Cơ Luân lôi sơ ve. Hắn bây giờ còn chưa có cầm tới Manchester City cho tiền lương, cho nên căn cứ này vẫn là cho phép hắn miễn phí sử dụng. Ngoại trừ Cơ Luân lôi sơ ve biểu thị mình muốn tới Godo chạy huấn luyện bên ngoài, Vinh Quang còn nhận được Cao Lâm điện thoại. Đã sớm là Werder Bremen trong chủ lực phong Cao Lâm lần này cho Vinh Quang gọi điện thoại. Mục đích cùng Cơ Luân là giống nhau, chính là hỏi một chút Vinh Quang sẽ hay không lợi dụng ngày nghỉ này tiến hành huấn luyện. Nếu như muốn, hắn cũng nghĩ cùng Vinh Quang cùng một chỗ. Vinh Quang tự nhiên là sẽ không cự tuyệt hắn. Thế là tại cái này mùa hè cùng một chỗ tại Godo trong trại huấn luyện tiến hành đặc huấn người liền. Từ Vinh Quang một cái, biến thành ba cái. Cao Lâm đã tại Werder Bremen hiệu lực 5 cái mùa giải. Từ 2005-2006 mùa giải đi Werder Bremen. Lúc kia hắn là tại Vinh Quang trở về Bayern Munich về sau, bị Erlop dẫn vào. Erlop trên người Vinh Quang nếm đến Trung Quốc cầu thủ chỗ tốt. Cao Lâm tại Werder Bremen kinh lịch một đoạn thích ứng kỳ, biểu hiện không thật là tốt. Làm tiền đạo, hắn dẫn bóng số ít đến thương cảm. Nếu như hắn tiếp tục như vậy đá xuống đi, hắn khả năng chẳng mấy chốc sẽ bị Werder Bremen từ bỏ. Khi đó Cao Lâm tự nhiên cũng không nguyện ý tại dốc hết sức bình sinh về sau lại xám xịt trở lại Trung Quốc, cho nên hắn tại năm 2006 mùa hè lựa chọn cùng Vinh Quang cùng một chỗ lợi dụng ngày nghỉ tiến hành đặc huấn. Ngắn ngủi đặc huấn lại để lại cho hắn phi thường quý giá phong phú tài phú. Thông qua đặc huấn, hắn khả năng dứt điểm tăng lên trên diện rộng. Cái này cũng vì hắn tại mới mùa giải bên trong biểu hiện xuất sắc, đứng vững gót chân đặt xuống cơ sở. Cao Lâm bằng vào cùng Vinh Quang cùng một chỗ tiến hành đặc huấn tại Werder Bremen biểu hiện xuất sắc, trở thành Werder Bremen trong chủ lực phong. Từ đó về sau, hắn liền không có lại từ trên vị trí này xuống tới qua. Tại quốc tự hào đội bóng, hắn cũng cấp tốc từ quốc thanh đội nhảy lên tới đội tuyển quốc gia. Hiện tại, tại Werder Bremen ngây người 5 cái mùa giải về sau, hắn đã là Trung Quốc đội tuyển quốc gia trong chủ lực phong. Nhưng là hắn có chút không thỏa mãn tiếp tục tại Werder Bremen chờ đợi. Mùa giải trước Werder Bremen không có tham gia Champions League, bất quá tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được thứ 3. Bọn hắn thu được hạ mùa giải Champions League qualifying tư cách. Bởi vì tại Werder Bremen biểu hiện xuất sắc, Cao Lâm hấp dẫn đến châu Âu còn lại đội bóng chú ý. Cao Lâm bây giờ muốn rời đi Werder Bremen đi thiên địa mới xông vào một lần. Nhưng là hắn lại lo lắng cho mình đi về sau đâu, lại bởi vì thực lực không đủ mà đi xuống dốc tại chuyển nhượng về sau biểu hiện không tốt ví dụ có nhiều lắm. Ở thời điểm này, Cao Lâm liền nghĩ đến hắn đã từng cùng Vinh Quang huấn luyện chung sự tình. Chính là bởi vì cùng Vinh Quang huấn luyện chung, chính mình mới tại Werder Bremen đứng vững bước chân. Hiện tại mình muốn đi rộng lớn hơn thiên địa truy tìm giấc mộng của hắn. Còn có cái gì so cùng Vinh Quang huấn luyện chung tốt hơn công tác chuẩn bị đâu? Cao Lâm đối với Vinh Quang có gần như mê tín chấp nhất. Hắn cho rằng Vinh Quang là một cái có ma lực người. Người chỉ cần cùng với hắn một chỗ, mặc kệ là tranh tài vẫn là huấn luyện, biểu hiện đều sẽ so bình thường càng tốt hơn, được ích lợi không nhỏ. Cứ như vậy, ở thế giới chén trước khi bắt đầu, tại toàn thế giới đều chú ý tới World Cup các loại tin tức lúc, Vinh Quang, Cơ Luân lôi sơ ve cùng Cao Lâm đã tại Mallorca đảo một góc Godo chạy huấn luyện bắt đầu bọn hắn ngày thứ nhất huấn luyện. Thế giới bóng đá tiêu điểm lúc này đều tại Nam bán cầu Nam Phi. Mỗi ngày truyền thông bên trên nhấp nhô đưa tin các loại có quan hệ World Cup tin tức. Thế giới cường đội nhóm chuẩn bị chiến đấu tin tức. Đều có nào chứ danh ngôi sao bóng đá bởi vì tổn thương vắng mặt World Cup. Lại có nào ngôi sao bóng đá đã khỏi bệnh tái xuất. World Cup đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược. Messi phải chăng có thể tại Nam Phi nhất cử phong vương. Trở thành một đời mới, vua bóng đá. Tất cả mọi người tại quan tâm vấn đề như vậy. Thỉnh thoảng sẽ có người nhớ tới vinh quang. Cũng đều là vì hắn dạng này cầu thủ vậy mà không cách nào tham gia World Cup mà cảm thấy tiếc nuối. Nhưng càng nhiều tâm tư người vẫn là tại sắp bắt đầu World Cup bên trên. Vinh quang cũng không quan tâm Messi phải chăng có thể dựa vào giới này World Cup thành tựu tân. Cầu vương, cũng không quan tâm Brazil, Argentina, nước Pháp cùng nước Đức ai có thể đoạt giải quán quân. Dù sao mọi người quan tâm vấn đề hắn không có chút nào quan tâm. Liền ngay cả cơ luân lôi sơ ve cùng Cao Lâm đang huấn luyện sau khi đều sẽ thảo luận một chút. World Cup sự tình, vinh quang lại một lần đều không có tham dự vào. World Cup thứ này, hắn chú định không tham gia được. Champions League mới là hắn trọng yếu nhất sân khấu. Hắn tất cả cố gắng cũng là vì tại Champions League trên sàn thi đấu đoạt giải quán quân. Ở thế giới chén trong lúc đó, toàn thế giới lực chú ý đều trên World Cup. Có quan hệ cầu thủ chuyển nhượng tin tức cũng không nhiều. Manchester City cầu mua Ibrahimovic chuyện này cũng bị cấp tốc bao phủ tại World Cup dậy sóng ở. Trong, bất quá khi World Cup sau khi bắt đầu, mọi người phát hiện bọn hắn hấp dẫn nhất ánh mắt kỳ thật không phải bóng đá tranh tài bản thân, mà là Nam Phi fan bóng đá, đặc sản ong ong tổ láp. Thứ này đơn giản ồn ào. Tất cả mọi người đang thảo luận cái này đáng chết cố lên công cụ. Nhưng FIFA lấy kia là người ta đặc sản làm lý do cự tuyệt làm ra hạn chế. Cứ như vậy, Nam Phi World Cup xuống tới. Tất cả fan bóng đá đầu đều là tăng. Trong lỗ tai tràn ngập ong ong ong tiếng oanh minh. Dư âm còn văng vẳng bên tai. Đoán chừng 3 tháng đều không dứt được. Cùng ồn ào náo động náo nhiệt Nam Phi so ra. Ở vào Mallorca trên đảo một góc Godo chạy huấn luyện coi như thanh tĩnh nhiều. Lớn như vậy trong sân huấn luyện chỉ có 3 người đang huấn luyện. Mỗi một chân sờ cầu thậm chí đều có thể sinh ra tiếng vọng. Cao Lâm đã cùng với Vinh Quang huấn luyện qua không chỉ một lần. Cho nên hắn lộ ra coi như thích ứng. Nhưng cơ luân lôi sơ ve là lần đầu tiên cùng với Vinh Quang huấn luyện. Ngay từ đầu hắn còn muốn đuổi theo Vinh Quang huấn luyện tiết tấu. Bất quá Jose lập tức liền nói cho hắn biết đừng ý đồ làm như thế. Dạng này sẽ đem mình làm bị thương. Cơ luân lôi sơ ve chỉ dùng một ngày liền ý thức được Jose nói điểm này. Thế là hắn cấp tốc điều chỉnh huấn luyện của mình lượng. Bất quá liền xem như dạng này. Hắn đi theo Vinh Quang huấn luyện chung. Rõ ràng nội dung huấn luyện cùng cường độ đều hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng vẫn là mỗi ngày tinh bì lực tẫn. Nếu như không phải có Tôn Phụng Dương mỗi ngày đấm bóp cho hắn. Chỉ sợ hắn ngay cả một tuần lễ đều kiên trì không xuống. Nhưng cùng lúc. Cơ luân lôi sơ ve cũng cảm thấy loại huấn luyện này ý nghĩa mỗi lần tại tinh bì lực tẫn ngày thứ 2, hắn đều có thể tại sân huấn luyện bên trên cảm giác được tiến bộ của mình. Cái này không phải liền là hắn quyết định lợi dụng ngày nghỉ đến cùng Vinh Quang cùng một chỗ mục. Đích của huấn luyện sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.